Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, hành động kế hoạch. Namikaze Minato vấn đề nhượng Yamanaka Vi sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể cùng Namikaze Minato nói sau đó ngươi con dâu đầu trên không có cá chậu chim. Lồng chú ấn đi, Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc khác nhau. Hyuga nhất tộc đối với, đúng, Byakugan huyết mạch thuần chính cực là coi trọng. Vì vậy Hyuga nhất tộc phần lớn đều là bên trong tộc gà cưới. Thỉnh thoảng có ngoài nhà lấy nhau cũng phải ở rể. Nhưng là Naruto cùng Hinata kết hợp rõ ràng phá vỡ Hyuga nhất tộc tộc quy. Hinata cũng không có bị khắc trên cá chậu chim lồng. Sau đó Naruto con gái, Uzumaki bác nhân cùng Uzumaki hoa hướng dương còn rất được Hyuga Hayashi yêu thích. Đây là nguyên tắc trong từng có miêu tả. Cho nên Yamanaka Vie suy đoán, Naruto có thể lấy vợ Hinata đại khái là hai loại nguyên nhân. Một là bởi vì Naruto thực lực và uy vọng. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, Naruto làm là cứu vớt toàn bộ nhẫn giới anh hùng. Được tôn kính. Lúc này sau Naruto cưới người nào, cái nhà kia tộc đều không biết cự tuyệt, mà còn Naruto lúc ấy thực lực. Tại nhẫn giới ra Sasuke không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Hyuga nhất tộc cho dù có ý kiến cũng không dám nói gì. Hai là Hyuga Hayashi có thể cải biến Hyuga nhất tộc nhà Hyuga phân ra chế độ. Hinata cùng Hanabi cũng không có cá chậu chim lồng chính là tốt nhất chứng cớ. Hyuga Hayashi đối với, đúng, bác nhân cùng hoa hướng dương xuất phát từ nội tâm yêu thích cũng nói rõ ràng Hyuga Hayashi là thật. Tâm tiếp nhận bọn họ, cũng không có cảm thấy bác nhân cùng hoa hướng dương ô nhục a Hyuga nhất tộc huyết mạch. Nhưng những này nói cũng không thể nói cho Namikaze Minato. Yamanaka viên nhất thời cũng không biết rõ nên giải thích thế nào. Namikaze Minato gặp Yamanaka Vie nửa ngày không nói lời nào. Lấy là Yamanaka Vie cũng không hắn ý nghĩ. Có chút nóng nảy nói đến. Vie, Hyuga tông phân ra chế độ nhất định phải thay đổi. Hyuga phân ra cũng là Konoha thôn dân. Bọn họ hẳn có được cùng nhà Hyuga một dạng quyền lợi. Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Sau đó lập tức minh bạch Namikaze Minato là cho là mình không hẳn ý nghĩ. Minato ka, ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi thay đổi Hyuga nhất tộc tình trạng hiện nay không có ý kiến gì. Chẳng qua là ta cảm thấy không nên nóng vội. Hyuga nhà Hyuga nô dịch phân ra nhiều năm như vậy. Lấy phân ra đối với. Đúng, nhà Hyuga cừu hận. Một khi phân ra trùng hoạch tự do, Hyuga nhất tộc ắt phải đại loạn. Hyuga nhất tộc Byakugan là Konoha tình báo trọng yếu lấy được công phu cụ. Hyuga nhất tộc loạn lên. Không có Byakugan thôn phòng điều khiển làm sao bây giờ? Nghe Yamanaka Vie nói, Namikaze Minato sắc mặt cũng không phải lo lắng như vậy. Cái này ta cũng biết rõ. Mới vừa rồi ta cũng nói, muốn đang bảo vệ tốt phân ra tiền đề dưới. Đem Hyuga nhất tộc tách ra. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie tranh luận Shisui cùng chuông thanh. Âm đều một chữ không rơi nghe. Shisui sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Lão sư, ta cảm thấy đến Minato đại nhân nói rất đúng. Chúng ta không nên đem phân ra vận mệnh đánh cược tại Hyuga Hayashi đối với. Đúng, đệ đệ cùng con gái tình cảm trên. Đúng vậy. Ban đầu ta một người bạn học chính là Hyuga phân gia tộc nhân. Cái này chú ấn quá xấu. Ca ca ngươi nhất định phải giúp đỡ. Chuông thanh âm cũng ở một bên ủng hộ. Yamanaka Vie có chút bất đắc dĩ. Hắn cho tới bây giờ không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là từ nguyên tắc nội dung cốt truyện suy đoán. Phân gia sau đó sinh hoạt sẽ có đổi hữu nghị. Thuận nó tự nhiên mấu chốt thời gian giúp một cái liền có thể. Quan trọng hơn là, mắt dưới Yamanaka Vie vừa mới bắt đầu Mangekyo Sharingan. Cần đem thời gian dùng đang quen thuộc Mangekyo Sharingan nhãn lực trên. Có thể Namikaze Minato ba người bọn họ thái độ kiên quyết. Yamanaka Vie chỉ có thể đáp ứng. Đoàn người đạt thành nhận thức chung sau đó. Tăng thêm tốc độ rời đi thông nói. Trở lại nhẫn giới. Lão sư, chúng ta là trực tiếp trở về thôn sao? Yamanaka Vie lắc đầu một cái nói đến. Không, chúng ta đi trước Orochimaru-san nơi đó. Kaka, đi Orochimaru đại nhân nơi đó làm à? Chuông thanh âm đối với. Đúng, Orochimaru từ đầu đến cuối ôm có vài phần sợ hãi. Yếu ớt hỏi, Yamanaka Vie nghiêm túc nói đến. Phải cải biến Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ. Chỉ dựa vào ta cùng Sakumo thúc thúc là không đủ. Ta nghĩ Tsune đại người hỗ trợ trấn tràng tử. Namikaze Minato nghe vậy gật đầu một cái. Vie cách làm rất đúng. Nếu muốn làm thành chuyện này Tsune đại nhân phải tại. Một mặt là bởi vì Tsune đại nhân hy vọng. Một mặt khác là Tsune đại nhân liền đại biểu Senju nhất tộc. Từ thời kỳ chiến quốc, Senju liền cùng Hyuga quan hệ thân thiết. Konoha thành lập trước càng là từ Uchiha nhất tộc tay trên cứu dưới Hyuga. Vì vậy Hyuga nhất tộc đối với. Đúng, Senju nhất tộc là vô cùng vi tôn kính. Có Tsune đại nhân tại, phân gia tộc nhân bao nhiêu sẽ cho Tsune đại nhân một ít mặt mũi. Ừ, đại khái chính là như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ phải đi Orochimaru-san nơi đó đi. Nói Yamanaka Vie mang lấy ba người cùng một chỗ thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Orochimaru trong trụ sở, một đám người đang tại vội vàng lấy chữa trị bị Tsune mộc độn phá hoại phòng thí nghiệm. Yamanaka Vie thả ra tinh thần lực tìm tới Orochimaru cùng Tsune vị trí. Hai người bọn họ ở căn cứ bên kia tạm thời trong phòng thí nghiệm. Yamanaka Vie tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì tìm tới hai người. Orochimaru-san, ta trở lại. Yamanaka Vie đẩy ra cửa. Cùng Orochimaru chào hỏi. Orochimaru chính làm lấy đối với kính hiển vi quan sát lấy cái gì? Cũng không ngẩng đầu. Thuận miệng hỏi. Sự tình thuận lợi không? Orochimaru thái độ Yamanaka Vie đều thói quen. Vừa gặp phải nhượng hắn cảm hứng thú đồ vật liền có thể như vậy. Yamanaka Vie không thèm để ý chút nào nói đến. Coi như thuận lợi, mắt ta cũng cùng si xui một dạng. Trước tiên ở là Mangekyo Serinyan Seragon. Thật sao? Chúc mừng ngươi. Orochimaru nói tiếng chúc mừng. Vẫn là không có ngẩng đầu. Nhìn Orochimaru bộ dáng hẳn là cái gì thú vị đồ vật. Yamanaka Vie hiếu kỳ hỏi. Orochimaru-san, người đang nghiên cứu cái gì a? Hắn đang nghiên cứu ta máu. Một mực nằm ở ghế salon trên Tsune đột nhiên nói đến. Yamanaka Vie lúc này mới chú ý tới Tsune. Tsune bộ dáng đem Yamanaka Vie dọa cho giật mình. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Sinh mệnh lực cũng không giống trước như vậy thịnh vượng. Nhớ tới mới vừa rồi Tsune nói Orochimaru nghiên cứu là nàng máu. Yamanaka Vie đột nhiên có chút đồng tình Tsune. Cái này mấy ngày Orochimaru không biết rõ lấy nàng bao nhiêu máu. Cái kia, Tsune đại nhân, ngài có thể không có thể giúp chúng ta một chuyện. Namikaze Minato nhìn thấy Tsune bộ dáng có chút ngượng ngùng hỏi. Không thể, không thấy ta đều như vậy sao? Tsune đại nhân, Minato ca muốn ngươi giúp đỡ. Không phải ở căn cứ. Là đang ở Konoha. Konoha. Nói cách khác có thể rời đi nơi này. Ta đi. Sẽ đi ngay bây giờ. Nói Tsune lập tức từ ghế salon trên nhảy cỡn lên. Cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Chờ xuống. Vie sao-kun. Minato. Tsune nhưng là ta trọng yếu đối tượng thí nghiệm. Các ngươi đem nàng mang đi. Ta thí nghiệm làm sao bây giờ? Yamanaka Vie cười nói đến. Orochimaru-san, chúng ta lần này là có việc gấp, mà còn ngươi đều lấy Tsune đại nhân nhiều máu như vậy. Cũng không sai biệt lắm đi. Orochimaru sau khi suy nghĩ một chút nói đến, phải dẫn đi Tsune có thể. Ta cần ngươi vĩ thú bộ phận chakra trao đổi. Tiểu lân chakra, Orochimaru-san, ngươi có phải hay không có cái gì ý nghĩ mới? Cái này ngươi sau đó liền biết rõ. Trước tiên đem ngươi vĩ thú chakra cho ta. 1654-0724. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.